Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 42, Thiên Tài Cùng Quỷ Tài. Chuyện này cũng không cần bàn lại. Các ngươi ở chỗ này bảo vệ gia tộc, không thể để cho phía bên kia tấn công vào đến. Ta ra đi điều tra thoáng cái. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này giở trò quỷ? Yagami Kyo cảm thấy có cần phải đi một chuyến Thiết Chi Quốc. Tìm một chút làm rõ ràng. Có lẽ đối với mình mà nói, cũng có chỗ tốt. Tạp chí trùng, phụ thân cẩn thận một chút. Thực lực đối phương rất mạnh. Đây là ta duy nhất có thể biết rõ. Yagami Cương thận trọng nhắc nhở Yagami Kyo. Nhượng hắn không nên xem thường phía bên kia. Yagami Kyo gật đầu một cái, tỏ ý chính mình biết rõ. Ngay sau đó, Yagami Kyo rời khỏi gia tộc sau, liền bay về phía Thiết Chi Quốc phương hướng, chuẩn bị đi thu co rúm người lại tình báo. Hả? Trong quá khứ Thiết Chi Quốc thời điểm, Yagami Kyo chính là cảm giác Orochimaru khí tức, thật giống như thay đổi nhỏ yếu rất nhiều. Không thể nào, đen đủi như vậy. Yagami Kyo cảm ứng được cái này sau, không được phép hắn suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp chạy tới. Hiện tại Orochimaru cũng không thể chết, cần đem hắn cho bảo toàn đi xuống mới được. Nếu không nói, đến lúc đó hắn chết, như vậy được cứu công việc, từ mà trở thành phía bên kia nhóm người sau. Như vậy đối phó lên hắn nói, cái này sự tình coi như khó làm. Mà còn, hiện tại Orochimaru với hắn phối hợp tốt, muốn tìm ra đối phương là người nào. Như vậy, chính mình thì ít không muốn với hắn hợp tác mới được. Chỉ có như vậy, mới sẽ rút ngắn hắn thời gian cùng không cần thiết chuyện phiền toái. Orochimaru, buông tha đi, hiện tại ngươi, ở trên lần thi triển, không thi chuyển sinh, chạy thoát khống chế sau. Thực lực ngươi cũng ở đây đại điệt, mà còn, thời gian 3 năm còn chưa tới. Ngươi không có cách nào đem tinh thần lực chuyển tới một người khác trên thân thể đi. Jiraiya nhìn bị thương, che vai trái Orochimaru lòng tốt khuyên nói. Hừ Jiraiya, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à? Orochimaru cười lạnh nhìn đối diện ngày xưa đồng bạn. Hiện nay, hắn lại là trở thành người khác con rối. Orochimaru, ta biết rõ bị khống chế cái tên kia chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Cho nên ta đến bây giờ đều không có nói ra. Chủ yếu chính là nể mặt ngươi. Nhượng chính ngươi sau khi hiểu rõ chủ động tới. Thật không nghĩ đến ngươi chính là để cho ta thất vọng a. Jiraiya hai tay đưa ở trước ngực, từ từ kết ấn. Orochimaru mắt rắn nhìn Jiraiya trên tay kết ấn, con mắt đông lại một cái. Hắn biết rõ đây là cái gì ấn, cũng biết rõ đây là cái gì nhẫn thuật. Hắn với Jiraiya cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, đã sớm đối với. Đúng, Jiraiya nhẫn thuật như lòng bàn tay. Cũng đúng như Jiraiya biết hắn nhẫn thuật một dạng. Hỏa độn bạo viêm đạn, Jiraiya không có nương tay ý tứ. Kết ấn sau khi hoàn thành, từ miệng trong phun ra một cái nổ lớn hỏa diễm công kích trước mặt Orochimaru. Rầm rầm, Jiraiya trong miệng phun ra ngoài to lớn hỏa diễm. Tại cửa hàng đi công kích Orochimaru lúc, thậm chí còn phát ra tương tự với tiếng nổ vang. Theo mỗi một lần nổ mạnh, hỏa diễm đều càng táo bạo một phần. Uy lực cũng liền thay đổi tăng cường. Bạo viêm đạn, ha ha, đây chính là Jiraiya người áo nghĩa cấp nhẫn thuật a. Chỉ có tại nhất định phải giết người trước mặt, mới sẽ thi triển cái này hỏa độn đi nổ mạnh thiêu đốt phía bên kia. Hiện tại ngươi, nhưng là đối với ta thi triển. Orochimaru nhìn đập vào mặt nổ lớn hỏa diễm, nhắm mắt lại, không có phản kháng nữa. Hiện tại hắn, thực lực không có thời kỳ toàn thịnh lúc lợi hại, mà còn lại bị thương trên người, mới vừa rồi lại bị đả thương. Giờ phút này là thương càng thêm thương, coi như là liền thi triển cường lớn một chút nhẫn thuật. Cái này đối với hắn mà nói đều là không có khả năng. Đừng nói là thi triển nhẫn thuật, coi như là nhúc nhích tay chân cũng không được. Thân thể của hắn xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ. Nhắm mắt lại Orochimaru, nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là không có cơ hội, bởi vì chính là cái này khả năng, nhượng hắn đưa tới Jiraiya, Yagami Kyo, Xin lỗi, nhận được tin tức mới nhất, không có thể kịp thời tặng cho ngươi. Orochimaru không cam lòng, chính mình tốn nhiều như vậy tâm tư tìm ra đầu mối. Còn chưa kịp nói cho Yagami Kyo, chính mình liền muốn ngủm. Cái này thật để cho hắn phi thường không cam lòng. Hỏa độn cuồng bạo hỏa viêm pháo, ngay tại Jiraiya phun ra nổ mạnh to lớn hỏa diễm. Sắp nuốt mất Orochimaru lúc, một đạo cứu mạng thanh âm truyền tới người sau trong tai. Khi hắn trợn mở con mắt sau, chính là nhìn thấy Yagami Kyo một tay đánh ra một đạo cuồng bạo hỏa diễm. Hướng về phía Jiraiya phun ra cháy bùng hỏa diễm đòn nghiêm trọng đi qua. Đương hai loại hỏa diễm đụng nhau kia trong nháy mắt. Uy lực bằng nhau tình huống. Mỗi người đấu sức mà sinh ra nổ lớn. Đang nổ trong nháy mắt đó. Yagami Kyo nhanh chóng đi qua. Đem trọng thương đến tiếp tục muốn gãy tuyệt khí tức Orochimaru cấp cứu đi. Sau đó không ngừng chạy rời đi cái sơn động này. Đến tìm địa phương đi cứu Orochimaru mới được. Jiraiya đối mặt đột nhiên xuất hiện Yagami Kyo tới ngăn trở hắn sự tình phi thường khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không có cách nào. Thực lực đối phương không đơn giản. Cho dù là hắn, đều không thể không toàn lực nghiêm túc. Đương hỏa diễm nổ mạnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được Yagami Kyo đi cứu đi Orochimaru. Mà hắn chính là đuổi sát theo. Thế nào cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho Orochimaru. Đáng ghét, muôn ngàn lần không thể nhượng Orochimaru bị Yagami Kyo cứu sống. Nếu không nói, sự tình coi như phiền toái lớn. Jiraiya nhìn đang toàn lực phi hành rời đi Yagami Kyo, cũng là có chút điểm không thể làm gì thầm hận chính mình khinh thường. Yagami Kyo mặc dù là đang bay, nhưng là Jiraiya chạy cũng không đầy. Tại phương diện tốc độ, hai người là bất phân cao thấp. Cái này làm cho người trước cũng cảm giác phiền toái. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Đang phi hành thời điểm, hắn cũng lợi dụng chakra cùng ma lực chính làm hết sức là Orochimaru kéo dài tánh mạng. Chỉ cần hắn còn có một hơi thở, như vậy hắn liền nhất định có thể liền tỉnh hắn. Cho dù là đến bệnh nan y đều giống nhau. Người này, ngược lại tới đúng lúc a. Orochimaru cảm nhận được Yagami Kyo động tác sau, khóe miệng chật vật kéo một cái độ cong. Hiện tại ngươi, có thể vẫn không thể chết. Chúng ta mật mưu sự tình, đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng. Thiếu khuyết ngươi, ta sẽ càng bị động. Yagami Kyo không thể chối muốn Orochimaru, tiếp tục cùng chính mình điều tra rõ chuyện này. Mà còn, ở trên thế giới này, có thể với hắn mật mưu ra chuyện này, chỉ có hai người. Đệ nhất nhân tuyển là Orochimaru, thứ hai chọn chính là Uchiha Itachi. Không phải nói hắn không tin được chính mình vợ con, mà là cảm thấy bọn họ thân phận tương đối bị động, không thể nào âm thầm điều tra rất nhiều có liên quan tin tức. Chỉ có thể là nhượng Orochimaru hoặc là Itachi hai người này làm qua gián điệp, mới biết rõ rốt cuộc phải làm sao, mới có thể đạt tới chính mình dự trù mức độ. Ta hành tung đã bị bọn họ nghiêm cấm chú ý, phân thân sự tình cũng bộc lộ, tiếp theo khả năng rất khó làm a. Orochimaru tại Yagami Kyo trị liệu xong, giờ phút này tốt không ít, điểm này, ta xem cũng biết rõ. Bất quá, nghĩ đến ngươi cũng có chuẩn bị thủ đoạn. Yagami Kyo tin tưởng Orochimaru, bởi vì bọn họ hợp tác qua. Hắn biết Orochimaru người này đầu óc. Bọn họ là Konoha cùng đi ra ngoài thiên tài cùng quỷ tài. Với nhau trong lúc đó có loại một loại rất vi diệu tín nhiệm. Chính là cái này loại vi diệu tín nhiệm. Để cho bọn họ tại 20 năm trước. Đem Akatsuki cái tổ chức này sở hữu kế hoạch. Đều điều tra rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.